Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3314, thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần cũng là không trách Hiên Viên Liên, tại thiên đường giới trên địa bàn, có thể bảo trụ si hình thiên tính mệnh, đã là không dễ. Luôn không khả năng xông thông thiên thần điện, đem thiên đường giới một đám đại thần trọng thương về sau, còn có thể thư thư phục phục làm đại gia A, Trương Nhược Trần thế nhưng là nghe nói, lúc ấy si hình thiên hung mãnh đến không được, đem pơ bơ, tiền trung sinh bọn người mau đánh phát nổ. Nhược Trần tiểu tặc, lão phu ở đây đã là chờ ngươi đã lâu. Thương Hải đại trưởng lão tinh thần lực, như là thác nước màu lam đồng dạng tiết ra ngoài, chiếu xuống trong 18 tòa thần trận thế giới. Thần trận thế giới không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, hiển hóa ra thế giới chân thật hình dáng, muốn đem Trương Nhược Trần âm dương thập bát cục nghiền nát. Nhưng, mở rộng tới trình độ nhất định về sau, 18 tòa thần trận thế giới cùng thông thiên thần điện đụng vào nhau, xúc động thần điện thần trận. Trương Nhược Trần bắt lấy cơ hội này, tay nắm kiếm chỉ. Xoạt, thần kiếm lão lục phá không bay ra ngoài, đánh về phía trên hóa đạo đài thập tự giá. Hóa đạo đài dưới, Thương Hải đại trưởng lão tinh thần lực phân thân bay lên đứng lên, ngăn tại thập tự giá phía trước, trước người ngưng kết ra từng tầng không gian thuận ấn. Liên tiếp bạo hưởng sau, thần kiếm lão lục bị tầng cuối cùng không gian thuận ấn ngăn trở, định tại Thương Hải đại trưởng lão tinh thần lực phân thân phía trước. Một đạo phân thân, càng như thế lợi hại. Trương Nhượng Trần lấy chân lý thần mục nhìn kỹ, phát hiện đạo phân thân kia, là do đếm mãi không hết tinh thần lực suy nghĩ ngưng tụ mà thành. Thân thể vật chất cực kỳ đặc thù, ẩn chứa vượt qua thái hư đại thần cung cấp 84 tinh thần lực thần linh một chút đặc tính. Là dùng tinh thần lực đạt tới. Nhất niệm định càn khôn. Thần linh thể nội vật chất luyện chế ra tới. Trương Nhượng Trần sở dĩ có phán đoán này, chính là bởi vì hắn chính mình liền nắm giữ lấy một vị tinh thần lực 86 giai thần linh hài cốt, là từ phong đô quỷ thành thái hư đại thần hẳn là nơi đó đoạt tới. Diệu Ly, ngươi tới đối phó hắn. Trương Nhượng Trần rất quả quyết, lưu lại đồng hồ nhật quỹ ở trong âm dương thập bát cục, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay lên ra ngoài. Lúc trước tinh thần lực cấp 84 đỉnh phong tu di thánh tăng, khống chế âm dương thập bát cục, có thể cùng thần vương quyết đấu, mà không bại. Thương Hải đại trưởng lão tinh thần lực không thua năm đó tu di thánh tăng, cho dù có chỗ không bằng, bạo phát đi ra chiến lực cũng là không thể coi thường. Chỉ có thể để tu thần thiên thần đỉnh lên, nàng thần hồn cường đại, lại có thể đem lực lượng thời gian cùng âm dương thập bát cục kết hợp, hẳn là có thể ngăn trở Thương Hải đại trưởng lão. Phía dưới, giáp thiên hạ đã là triệt để đánh tan tiền trung sinh, đem hắn nhục thân đánh cho rách tung tóe, chiến binh sớm đã không biết rơi tới đâu. Mỗi một lần hô hấp thổ nạp, giáp thiên hạ đều có thể hút đi tiền trung sinh đại lượng huyết khí. Hắn tu luyện, huyết võ chiến đồ, tinh thông cô đọng huyết khí tăng cường nhục thân bí thuật. Trương Nhượng Trần từ trên không bay lên mà qua, giáp thiên hạ ánh mắt trầm xuống, đem tu la địa ngục đồ, đánh ra, một tòa tàn phá tu la thế giới chậm rãi triển khai. Xích hoàng sắc đại lục, đống xương trắng thành núi lớn, trong sông lưu động máu đỏ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy tu la địa ngục đồ, tu thần thiên thần khí liền không đánh một chỗ tới. 10 vạn năm trước, đây là nàng luyện chế ra tới chiến đồ. Tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, Giáp Thiên Hạ thậm chí lấy đồ này chào phúng qua nàng. Thù mới hận cũ nổi lên trong lòng, không đợi Trương Nhược Trần xuất thủ, một đạo tu la đại thủ ấn từ trong âm dương thập bát cục bay ra, đem Giáp Thiên Hạ đập đến thấp một mảng lớn, suýt nữa hóa thành bánh thịt. Trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại ngũ chỉ khanh. Khoảng cách Giáp Thiên Hạ không xa tuyển trung sinh, không thể may mắn thoát khỏi, nhục thân cũng là bị thương nặng. Tu thần thiên thần lấy đi tu la địa ngục đồ, dẫn động thần diễm, luyện hóa giáp thiên hạ tồn tại ở trong đồ lực lượng cùng hồn niệm. Sau đó, lại đem đồ quyền đánh ra, lấy tu la đại lục chấn áp giáp thiên hạ. Bành bành, Trương Nhượng Trần đã cùng Thương Hải đại trưởng lão đạo phân thân kia đụng nhau cùng một chỗ, 6 thanh thần kiếm diễn hóa đủ loại kiếm chiêu, đem hắn đánh cho không ngừng bại lui. Đạo phân thân này không thể coi thường, Thương Hải đại trưởng lão tinh thần lực đạt tới cấp 80, liền đã đang tu luyện. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ phân ra đại lượng tinh thần lực suy nghĩ tiến vào phân thân. Đây là Thương Hải đại trưởng lão là trùng kích tinh thần lực cấp 85 mà chuẩn bị, đã đến thời khắc sống còn. Chỉ cần phân thân cùng bản thể kết hợp, liền có rất lớn xác suất phá cảnh thành công, trở thành một tôn tinh thần lực thần tôn. Bành! Trương Nhượng Trần một quyền đánh xuyên Thương Hải đại trưởng lão phân thân tinh thần lực tràng vực, đem hắn đánh bay, hung hăng cùng hóa đạo đài đụng vào nhau. Phân thân thân thể, xuất hiện vô số vết rách. Gặp Trương Nhược Trần lần nữa công tới, Thương Hải đại trưởng lão phân thân lui không thể lui, một phát bắt được Liễm Hy, uy hiếp nói. Trương Nhượng Trần, ngươi có thể biết được trong Thông Thiên Thần Điện tình huống cụ thể, hẳn là thông qua nàng a, ngươi như tiến thêm một bước về phía trước, lão phu tất để nàng hôi phi yên diệt. Chỉ là một đạo phân thân mà thôi, cũng có thể uy hiếp ta. Trương Nhượng Trần như là vượt qua thời không, trong nháy mắt xuất hiện đến Thương Hải Đại Trưởng Lão phân thân trước người, một quyền trùng điệp đánh xuống. Thương Hải Đại Trưởng Lão phân thân đầu lâu, bị nắm đấm đánh cho nổ tung, hình thành mạnh mẽ tinh thần lực phong bạo. Trương Nhượng Trần lấy Thái Cực Âm Dương Đồ bao khỏa Liễm Hy, sáu thanh thần kiếm hộ thể, hóa thành một đạo kiếm khí cột sáng bay lên đứng lên, rơi xuống trên hóa đạo đài. Từ đầu đến cuối, Liễm Hy đều rất bình tĩnh, một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần khuôn mặt chắc tuyệt mà kiên định, cảm thụ được cánh tay hắn cùng lồng ngực truyền đến cảm giác an toàn, phảng phất tất cả phong bạo đều tại thời khắc này dừng lại. Yên tĩnh bị đánh phá. Phía trên của hóa đạo đài, một tòa hình tròn thần trận, nhanh chóng ngưng tụ ra. Trong tiếng oanh minh, từng đạo lôi điện màu tím ở trong trận xuyên thẳng qua, phát ra làm cho người hít thở không thông khí tức ba động. Trương Nhượng Trần, hóa đạo đài ngươi cũng dám xông vào, còn quá trẻ a. Thương Hải Đại Trưởng Lão không đầu phân thân, tại trong một đoàn tinh thần lực mây mù tung bay đứng lên, sau đó, hóa thành 18 cỗ xương mù sông lớn cấp tốc đi xa, phóng tới Thông Thiên Thần Điện trận pháp đầu mối then chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu thanh thần kiếm bay ra ngoài, đánh nát trong đó sáu cỗ tinh thần lực xương mù, đốt bên trong tinh thần lực suy nghĩ. Trương Nhượng Trần thể nội bay ra lít nha lít nhít thân ảnh, hội tụ thành 12 cỗ tinh thần lực suy nghĩ dòng lũ đuổi theo. Trong 12 cỗ dòng lũ, có đại lượng phệ thần trùng dương cánh phi hành. Cầm trong tay tích huyết kiếm, Trương Nhượng Trần điều động lực lượng toàn thân, hướng thập tự giá vung chém tới. Ầm ầm. Khoảng cách thập tự giá còn có ngàn trượng khoảng cách, đại lượng thần văn hiển hóa ra ngoài, ngăn trở tích huyết kiếm. Một kiếm này, giống bổ vào trên thần tường, ngược lại đem Trương Nhược Trần đẩy lui một bước. Si hình thiên thần niệm truyền đến. Nơi này thần văn, có thật nhiều chính là vấn thiên quân năm đó lưu lại, dưới vô lượng thần linh, sợ là không cách nào cưỡng ép phá vỡ, nhất định phải khống chế thần điện trận pháp đầu mối then chốt mới được. Trương Nhược Trần tức giận đến đều nhanh thổ huyết, lời này lúc trước vì sao không nói. Si hình thiên thần niệm lại nói, coi như nắm trong tay trận pháp đầu mối then chốt, còn phải tốn phí đại lượng thời gian phân tích mới được. Trương Nhượng Trần có thời gian này sao? Vậy ta đi, Trương Nhượng Trần rất muốn lập tức rời đi, sợ chính mình nằm tại chỗ này. Phía trên trong trận pháp, sáng tỏ chói mắt lôi điện như là thác nước rơi xuống, sức mạnh mang tính hủy diệt, đem Trương Nhượng Trần cùng si hình thiên nuốt hết. Quang Minh thần điện. Kha Dương Thiện cầm trong tay quyền trượng, tắm rửa tại trong quang minh thần quang không tì vết, trông về phía xa Thông Thiên Thần Điện vị trí, cười nói. Lượng tổ chức rốt cục xuất thủ. Cơ Đông Hoàng đứng ở một bên, hai mắt chỗ sâu ẩn chứa dị sắc, đang muốn nói ra một câu gì. Đột nhiên một vệt thần quang, từ lòng đất xuất hiện, ngưng tụ thành một vị người mặc áo giáp, cầm trong tay chiến mâu thần linh. Kha Dương Thiện nhìn vị này thần linh một chút, nói. Húc Tiêu, sao ngươi lại tới đây? Là Trật Tự Cung một vị đại thánh đến đây bẩm báo, để bản thần xuất quan, trợ thiếu điện chủ một chút sức lực. Trật Tự Cung đại thần Húc Tiêu nói. Kha Dương Thiện hơi nhíu mày, có chút hoang mang. Vì độc chiếm trấn áp lượng tổ chức công lao, hắn không có phái người đi mời Quang Minh thần điện thần linh khác. Đến cùng là ai, tại xen vào việc của người khác. Một lát sau, Hắc Dạ Cung, Tinh Huy Cung, Tự Do Cung. Quang Minh thần điện tám cung hai doanh thần linh, lần lượt chạy đến. Kha Dương Thiện mặc dù trong lòng không vui, lại không tiện nói gì, dù sao, thiên đường giới hôm nay xác thực liên tiếp phát sinh đại sự, chư thần hội tụ đến Quang Minh thần điện là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng, đứng ở một bên Cơ Đông Hoàng, sắc mặt lại dần dần âm trầm xuống. Biến cố này, để hắn có chút trở tay không kịp. Khoảng cách Quang Minh thần điện đại khái 10 vạn dặm bên ngoài, Chu Tước Hỏa Vũ xếp bằng ở dưới cây, mở ra hai con ngươi. Là nàng sử dụng hồn lực, dẫn dụ Quang Minh thần điện đại thánh, đi đem tất cả thần linh đều mời đi ra. Không phải là muốn đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết, mà là nàng cho là, lượng tổ chức không có khả năng đem chính mình đặt hiểm cảnh, nếu tại Thông Thiên thần điện bố cục như vậy nhất định có biện pháp ứng đối đến từ Quang Minh thần điện cùng Thương Khâu uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn nhất khả năng, chính là có lượng tổ chức cường giả, liền ở trong Quang Minh thần điện, tùy thời có thể lấy nổi lên, khống chế thiên đường giới bộ phận hộ giới thần trận. Kha Dương Thiện người này, nàng hiểu rõ, võ đạo thiên tư thuộc về đỉnh tiêm, cũng có mưu lược cùng dã tâm, nhưng quá mức kiêu ngạo tự phụ. Chu Tước Hỏa Vũ lo lắng hắn thua ở lượng tổ chức trong tay, cho nên mới lấy loại phương thức này, mời ra Quang Minh thần điện chư thần đi trợ hắn, đồng thời, cũng đang nhắc nhở hắn, chuyện hôm nay, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ cần Kha Dương Thiện cảnh giác lên, hoặc là cùng trong Quang Minh Thần Điện lượng tổ chức thành viên đấu, liền có thể vì Trương Nhược Trần tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Trên Hóa Đạo Đài, Trương Nhược Trần chống lên Thái Cực Âm Dương Đồ, Thiếu Dương Thần Sơn cùng Thiếu Âm Thần Hải không ngừng xoay tròn, hấp thu trong thần trận thả ra lôi điện công kích. Địa đỉnh cũng là lơ lửng lên đỉnh đầu, bảo vệ thân thể. Trương Nhượng Trần cầm trong tay nghịch thần bia, không ngừng phá giải thần văn, từng bước một tới gần Si Hình Thiên. Vì cứu ngươi, ta lần này là đem tính mệnh đều đánh cược, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay. Trương Nhượng Trần một bên chửi ầm lên, một bên tiến lên, không có đào tẩu. Si Hình Thiên trầm mặc thật lâu đằng sau, phát ra thở dài một tiếng. Cũng không biết là tại cảm khái thời gian, hay là tại cảm khái thế gian nhân tình ấm áp. Nghịch thần bia quả thực là thần văn cùng minh văn khắc tinh, dù là hóa thần trên đài thần văn là Vấn Thiên Quân lưu lại, cũng ngăn cản không nổi. Không bao lâu, Trương Nhược Trần xuất hiện đến Si Hình Thiên trước người, bay lên đứng lên, bắt lấy trong đó một cây gai vào hắn mi tâm quang minh chiến mâu, từng tấc đem chiến mâu rút ra. Thần huyết không ngừng thuận chảy ra. Si Hình Thiên cắn răng kêu thảm, thể nội thần khí lại dần dần sôi trào lên. Cái thứ nhất chiến mâu rút ra, cây thứ hai rút ra. Liên tiếp rút ra 9 cái. Lui xa một chút, Si Hình Thiên hô lên một tiếng này, thể nội phóng xuất ra ngập trời ma khí. Từng đạo thiên ma thạch khắc đồ ấn, ở xung quanh người hiển hiện, đem còn lại thần văn toàn bộ kéo đứt. Thái cực âm dương đồ chống đến cực hạn, Thiếu Dương Thần Sơn cùng Thiếu Âm Thần Hải bị hao tổn nghiêm trọng, suýt nữa sụp đổ. Thật muốn sụp đổ, Trương Nhược Trần tu vi sẽ lùi lại. Gặp Si Hình Thiên nhục thân càng như thế cường hoành, như cái thế ma thần thức tỉnh, Trương Nhược Trần lấy địa đỉnh hộ thể, lập tức bay xuống Hóa Đạo Đài. Cầu donate converter TT đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.